Chàng rể vô song, chương 827, kinh ngạc, góc truyện audio.com. Bên ngoài nhà xưởng, Lâm Hàn và Tiểu Tống đang chuẩn bị đi vào. Lâm Hàn lại chợt nhớ ra gì đó, hỏi. Đúng rồi, mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi? Khi nào thì có thể vận hành sản xuất và bắt đầu nghiên cứu? Đối với nhà họ Lâm, việc đưa nhà xưởng máy móc hạng nặng vào hoạt động cũng không quan trọng lắm. Mặc dù thu nhập nó mang lại không hề nhỏ, nhưng với một gia tộc khổng lồ như nhà họ Lâm thì lại chẳng đáng bao nhiêu. Có điều, nó lại là vô cùng quan trọng với các thế lực ở Bắc Đông. Đối với nhà họ Lâm, việc bắt đầu nghiên cứu các thiết bị cơ giới hạng nặng mới thực sự quan trọng. Dựa theo hiểu biết của Lâm Hàn, khi La Quốc biết được số máy móc hạng nặng ấy đã rơi vào tay nhà họ Lâm thì chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ. Tuy trước mắt La Quốc sẽ không thể làm gì được nhà họ Lâm, bởi vì số máy móc ấy đã được nhà anh chuyển tới tỉnh Bắc Đông ở Hoa Hạ chứ không còn ở địa bàn của họ nên cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng anh không cho rằng những người đó sẽ bỏ qua một cách đơn giản như vậy, mà rất có thể họ sẽ tìm cách nào đó để nhắm vào nhà họ Lâm, nhất là nhằm vào việc nghiên cứu chế tạo máy móc của bọn họ. Bởi vậy nên việc đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các máy móc cơ giới hạng nặng càng trở nên quan trọng hơn nữa. Lâm Hàn cũng hy vọng sớm có thể bắt đầu việc nghiên cứu. Với trình độ nghiên cứu khoa học của chuyên gia nhà anh, chắc hẳn sẽ có thể nghiên cứu thành công. Chỉ cần nghiên cứu thành công thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, dù cho La Quốc có muốn cũng không thể làm gì được nữa. Tiểu Tống đứng cạnh hiển nhiên đã tính toán từ trước, nghe anh hỏi như vậy thì ngay lập tức đáp lời. Thưa cậu, theo tính toán của ông Phương thì việc vận hành sản xuất sẽ sớm được bắt đầu trong khoảng 3 ngày tới. Nhưng nếu là nghiên cứu máy móc thì còn phải mất một thời gian nữa, vì có vài mặt khá tốn thời gian như chuẩn bị phòng nghiên cứu, dự tính tối thiểu là 7 ngày nữa mới có thể bắt đầu. Lâm Hàn nghe vậy khẽ gật đầu, hiệu suất của nhà họ Lâm quả thực rất cao. Sáng nay, số máy móc hạng nặng kia vừa mới được đưa về, nhưng chỉ cần 3 ngày là có thể bắt đầu tiến hành sản xuất, có thể thấy được hiệu quả làm việc khủng khiếp như thế nào. Về phần nghiên cứu nó, vì mỗi thiết bị có tính đặc thù riêng thế nên phòng nghiên cứu được bố trí cũng không giống phòng nghiên cứu bình thường, cần rất nhiều máy móc công nghệ cao. Vì vậy đương nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Việc nghiên cứu cần tiến hành ngay, tuy nhiên cũng không nên quá vội khiến mọi việc lộn xộn. Mặt khác, việc trông coi mấy nhà xưởng sản xuất kia, đặc biệt là các phòng nghiên cứu cần phải chuẩn bị một cách cẩn thận, tránh xảy ra các trường hợp ngoài ý muốn. Bởi vì chúng hết sức quan trọng với chúng ta. Lâm Hàn dặn, cậu yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, Tiểu Tống đáp. Lâm Hàn khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, những điều này chỉ cần dặn dò một lần là đủ. Hơn nữa, nhân viên của nhà họ Lâm đều là những người thông minh, vì thế đều khá là cẩn thận trong những vấn đề này. Sau đó, hai người Lâm Hàn bước vào một cái nhà xưởng to lớn. Vừa mới bước vào anh đã có thể thấy những máy móc hạng nặng cách đó không xa. Góc truyện audio.com. Huống chi các thiết bị máy móc cơ giới nặng này so với tất cả các máy móc kia của Hoa Hạ đã tiên tiến hơn rất nhiều, cho nên chúng hoàn toàn đáng để nghiên cứu, về sau có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận cho bọn họ. Mà sau khi nghiên cứu ra số máy móc kia thì việc nghiên cứu những máy móc tân tiến khác sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Khách chương.